nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 150, thật là ý kiến hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cảnh giật ánh mắt chớp động, lẳng lặng nhìn tiểu cô nương trước mắt một cái, dứt khoát cho ra một chữ. Được, giờ khắc này, hắn mặt ngoài là bình tĩnh, trong lòng lại giống như nước sôi cuồn cuộn. Từ lần đầu tiên nhìn thấy tiểu cô nương này, được nàng cứu tính mạng về sau, hắn liền biết, tiểu cô nương này không phải người bình thường. Hạn hán lâu như vậy, cũng nhờ có biện pháp lấy nước mà nàng nghĩ. Biện pháp lấy nước kia hiện giờ còn mang đến phúc âm cho rất nhiều thôn xóm. Nàng ra chủ ý, vậy nhất định là có thể giải quyết vấn đề. Vả lại, hắn hiểu rất rõ nàng nói câu kia. Chuyện lương thực chính là chuyện bạc. Công tử, tiểu nữ từ một ít khách nhân có thân phận nơi đó là nghe được một ít chuyện. Nói cách khác, lần này hạn hán phạm vi ảnh hưởng Thọ An trưởng công chúa trong đất Phong huyện quận là nghiêm trọng nhất. Triệu Cảnh giật gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Đúng vậy, Mộc Cẩm cũng gật đầu. Như vậy Thọ An trưởng công chúa điện hạ bên kia liền muốn nghĩ biện pháp trù bạc mua lương thực. Triều đình bên kia trước mắt trông cậy vào không được không sao cả. Địa phương nhiều năm luôn có chút dự trữ lương thực. Sau khi nộp thuế hộ bộ, hẳn là còn có chút tiền tiết kiệm chứ. Triệu Cảnh giật không ngờ Mộc Cẩm lại nói ra những lời này. Cho dù là các đại thế gia tốn nhiều tinh lực bồi dưỡng ra đích nữ, cũng chưa chắc biết những thứ này. Mộc Cẩm thấy thần sắc hắn kinh ngạc, khóe môi khẽ nhếch. Tiểu nữ cũng là từ nơi khác nghe được. Thân phận khách đến mua món kho của nàng ở trên trấn cũng không tính là kém. Điểm ấy Triệu Cảnh giật cũng biết. Cho dù là những người hầu nhà kia đến cửa hàng của nàng mua món kho, những người hầu kia đi theo chủ nhân bên người hầu hạ, biết cũng so với người khác biết nhiều hơn. Mộc Cẩm nói câu kia, Triệu Cảnh giật cho dù hoài nghi, cũng chỉ có thể hoài nghi thôi. Ừ, Mộc cô nương nói tiếp. Triệu Cảnh giật quả nhiên không tiếp tục truy vấn, chỉ bảo nàng nói tiếp. Mộc Cẩm liền nói tiếp, Thọ An trưởng công chúa điện hạ có thể điều động tài nguyên địa phương trước, có thể còn cần điện hạ tự mình trợ cấp một chút, có thể kéo dài một ngày hay một ngày. Tiểu nữ nghĩ Thọ An trưởng công chúa điện hạ là chọn sách lược này. Triệu Cảnh giật nghe trong đôi mắt tuấn tú liên tục dị sắc, lập tức gật đầu. Mộc cô nương nói đúng, Thọ An trưởng công chúa điện hạ đích xác chọn sách lược này. Chỉ là sắp không chịu nổi. Thời gian hạn hán lần này thật sự quá lâu. Mộc Cẩm bên này có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng sách lược này không thể lâu dài a. Hạn hán trình độ như vậy, không thể tính là trăm năm một lần. Mấy chục năm một lần là có. Chỉ dựa vào địa phương cùng Thọ An trưởng công chúa điện hạ, vẫn là quá miễn cưỡng. Triệu Cảnh giật gật đầu phụ họa. Mộc Cẩm tiếp tục nói, nhưng hạn hán ở mức độ này là chuyện của tất cả mọi người ở khu vực hạn hán, cũng là chuyện của triều đình. Triều đình phải giải quyết rất nhiều chuyện. Trước hết không nói, trên địa phương nhất định là muốn ở triều đình trợ giúp xuống trước. Trước tự mình tự cứu. Trước mắt cũng không phải tất cả lực lượng trên địa phương đều đoàn kết lại. Công tử nói xem. Triệu Cảnh giật nghe vậy trong mắt dị sắc càng sâu, chỉ là khóe mê xẹt qua một nụ cười khổ. Tại hạ hiểu ý của Mộc cô nương, Thọ An trưởng công chúa điện hạ cũng hiểu. Thọ An trưởng công chúa điện hạ cùng với chủ quan các nơi gặp tai họa đều phát thiếp mời quyên góp cho phú hộ hào thân, chỉ là hiệu quả rất nhỏ. Mộc Cẩm biết sẽ như vậy. Đúng vậy, đám phú hào thân sĩ gặp đại tai đại nạn, chỉ lo tự bảo vệ mình, có bạc cũng sẽ không quyên góp quá nhiều. Mộc cô nương có biện pháp gì tốt, có thể khiến bọn họ cam tâm tình nguyện quyên góp nhiều hơn một chút. Triệu Cảnh giật thật ra thầm nghĩ rất nhiều biện pháp, chỉ có phú hộ hào thân dầu muối không vào, chỉ lo kêu nghèo, Thậm chí có một số quý tộc giàu có còn cố tình ăn mặc rách rưới, phô trương đi dạo trong chợ, dựng lều cháo trước nhà để phát cháo mỗi ngày, không tốn hai tệ, còn đem thanh danh tốt của đại thiện nhân thu vào trong túi. Cực kỳ vô sỉ. Trong lúc đó, hắn cũng phái người đi tra xét một số phú hộ hào thân lén lút làm những chuyện ác kia. Chỉ là đại bộ phận đều quét dọn sạch sẽ. Thật sự không có bắt được nhược điểm. Những người bị bắt được nhược điểm bị ép dùng tiền mua bình an. Chỉ là như vậy càng dọa đến những cái đuôi kia sạch sẽ. Muốn cả nhà chuyển đến nơi khác tính toán trốn một chút. Cái này dễ dàng bắt gà không được thì làm mất nắm gạo. Biện pháp cuối cùng chính là hắn dùng bạc mua lương thực giúp tỷ tỷ vượt qua nguy hiểm lần này. Hắn cùng tỷ tỷ cũng đích xác không có biện pháp tốt hơn. Cũng may nhờ tiểu cô nương cho hắn hoàng tinh trăm năm kia. Để cho hắn cứu lão đầu tử. Lão đầu tử nhìn hắn thuận mắt. Đối với tỷ tỷ cũng có lợi. Quyên góp khẳng định không phải biện pháp tốt nhất. Đôi mắt Mộc Cẩm sáng ngời. Ngược lại có thể dùng danh tiếng Thọ An trưởng công chúa điện hạ cùng Thanh Dương quận chúa là một ít chuyện kiếm bạc. Triệu Cảnh giật nhíu mày. Nên làm như thế nào? Mộc Cẩm nhìn hắn một cái. Thọ An trưởng công chúa điện hạ có thể tổ chức một đại hội tài nghệ thi tài quyên góp. Tỷ như tham gia thi đấu nữ hồng. Tỷ như tham gia thi đấu ném bình. Lại tỷ như thi đấu đá cầu. Nhưng là muốn tham gia thi đấu tài nghệ Thọ An trưởng công chúa điện hạ tổ chức, vậy phải cho nạn dân quyên bạc mua lương thực. Đương nhiên trực tiếp quyên lương thực cũng được. Đôi mắt tuấn tú của Triệu Cảnh giật càng ngày càng sáng. Hắn hiểu rồi. Người chiến thắng sẽ được Thọ An trưởng công chúa điện hạ chuẩn bị phần thưởng. Tỷ như trang sức lúc trẻ điện hạ từng đeo, y phục chưa mặc lúc trẻ chưa từng mặc, a, cho dù là đi cửa hàng mua tơ lụa tơ tằm cũng được. Lần này đại hội làm xong rồi, lần sau có thể do Thanh Dương quận chúa hạ thiếp mời cho các tiểu thư. Vì nạn dân quyên bạc quyên trang sức đổi lương thực, Thanh Dương quận chúa còn chưa thành thân. Chỉ cần tiết lộ một câu, đợi đến lúc đến kinh thành nguyện ý mang theo ba tiểu thư quyên góp nhiều nhất, bọn họ nhất định hứng thú. Triệu Cảnh giật trên mặt bình tĩnh, trong mắt kích động bán đứng hắn lúc này mừng như điên. Mộc cô nương nói, thật đúng là biện pháp tốt. Lúc trước bọn họ nghĩ biện pháp để cho những phú hộ kia quyên ngân quyên lương. Đối với những phú hộ phú hào kia mà nói, chính là cướp người giàu có trợ cấp người nghèo. Cũng giống như đại hiệp cướp của người giàu chia cho người nghèo trên giang hồ khiến bọn họ chán ghét. Nhưng Mộc Cẩm đưa ra biện pháp này lại khác. Triệu tập các vị tiểu thư chưa xuất giá nhà bọn họ lại đây quyên tiền quyên lương. Chẳng những có thể cùng Thọ An trưởng công chúa điện hạ cùng Thanh Dương quận chúa tăng mối quan hệ. Còn có thể đạt được hảo thanh danh. Thậm chí còn có thể được thưởng trang sức công chúa điện hạ đeo qua. Y phục từng mặc, đối với những tiểu thư chưa lập gia đình giàu có mà nói. Phàm là Thọ An trưởng công chúa điện hạ cùng Thanh Dương quận chúa tổ chức một hội nào đó nổi bật. Vậy hôn sự tương lai của các nàng sẽ không giống với người thường. Nếu may mắn có được trang sức và xiêm y của trưởng công chúa điện hạ, đây chính là có thể làm bảo vật gia truyền xuống. Thân phận tiểu thư kia tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Tương lai ở thân phận địa vị nhà chồng lại không thể so sánh nổi. Tại hạ biết nên làm cái gì bây giờ? Mượn bút mực trong nhà Mộc cô nương dùng một chút. Triệu Cảnh giật hai mắt sáng ngời. Mộc Cẩm bị hắn nhìn, cảm thấy như là rơi vào hai khúc ngân hà. Giấy mực trong nhà đều do Triệu Cảnh giật chuẩn bị. Nàng có chút không chịu nổi ánh mắt Triệu Cảnh giật nhìn nàng. Cúi đầu đứng dậy, công tử chờ một chút, tiểu nữ đi thư phòng lấy. Không, Triệu Cảnh giật đột nhiên cũng đứng dậy, mỉm cười nhìn nàng. Mộc Cẩm giật mình, trên mặt phát sốt. Cách chương.